Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 17 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Không ngờ thành chủ trực tiếp đến hỏi mình việc này, Trương Huyền ngẩn ra một lát, sau đó gật đầu, thành thật nói. Ta đúng là cảm ứng được một chút, nhưng đúng là không nhiều, rất nhanh đã không còn nữa. Thành chủ ngẩn ra. Ngươi cảm ứng được sao? Nữ nhi nhà mình và cả Mạc Nhan Tuyết không có cảm ứng được bất cứ cái gì. Vậy mà tên tiểu tử này nguyên trì vẫn còn chưa mở ra mà hắn lại có thể cảm giác ra được. Không lẽ thiên mệnh nguyên lực vừa phóng thích ra khi nãy lại bị hắn hấp thu sạch sẽ rồi. Nhịn không được, thành chủ lại nói. Không lẽ người đã tìm ra nguyên trì rồi sao? À, vẫn chưa. Vẻ mặt Trương Huyền uể oải. Có lẽ thiên phú của ta quá kém. Vậy sao? Người cũng đừng nản chí. Tuổi vẫn còn trẻ, tạp niệm cũng nhiều. Tinh thần khó có thể tập trung. Việc tìm kiếm nguyên trì tất nhiên sẽ khó khăn hơn một chút. Chỉ cần người kiên trì loại bỏ tạp niệm, nước chảy đá mòn, chưa hẳn là đã không thành công. Thấy đối phương không hề ra bộ, Dư Long Thanh lên tiếng an ủi, trong lòng hắn lại âm thầm cười khổ. Bản thân mình đúng là cử chỉ điên rồ, một người mà ngay cả nguyên trì cũng chưa mở ra, dù rằng muốn hấp thu thiên mệnh nguyên lực cũng không thể nào được. Huống hồ, cho dù là hắn có mở ra nguyên trì thành công đi chăng nữa, muốn trong vòng 10 hơi thở hấp thu đến hơn 2.000 đạo thiên mệnh nguyên lực, đó là một chuyện không thể nào. Hắn mà làm được như thế, chứng minh hắn không phải là người. Có lẽ nào trận pháp của tàng thư khố xuất hiện vấn đề, không cách nào có thể giữ lại được thiên mệnh nguyên lực, vậy cho nên chúng mới bị phân tán ra. Trầm ngâm trong giây lát, Dư Long Thanh thầm suy đoán. Trận pháp của tàng thư khố cũng giống như là kiểu long trụ của Bạch Nham học viện. Nó có tác dụng ngăn cách và phong tỏa nguyên khí, vậy cho nên lão mới bảo nữ nhi chờ ở chỗ này. Bây giờ xảy ra vấn đề, có lẽ nào là do trận pháp? Sau khi cẩn thận xem xét lại trận pháp, lão ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Tiểu Hiếu, người đã tìm ra được công pháp nào thích hợp chưa? À, đa tạ thành chủ, quyển ngũ phương tầm nguyên quyết này tương đối thích hợp, và lại ta cũng đọc nó gần xong rồi. Biết lời này mang ý đuổi khách, Trương Huyền đặt lại quyển sách vào kệ, chắp tay nói. Hôm nay thực sự đã làm phiền rồi, tại hạ xin cáo từ trước. Khách khí, phủ thành chủ của ta lúc nào cũng hoan nghênh tiểu hữu ghé thăm. Dư Động Thành mỉm cười, vẫy vẫy tay. Người đâu? Tiễn khách. Rất nhanh, có một hộ vệ bước tới, đưa Trương Huyền ra ngoài. Thấy hắn đã rời khỏi, Dư Long Thành bước đến góc phòng ở trong tàng thư khố, đặt tay lên trên giá sách. Một trận kỳ tam giác lập tức xuất hiện trước mặt. Đó chính là căn cơ của trận pháp trong tàng thư khố. Lão liên tục chạy về năm vị trí, tìm ra năm cây trận kỳ. Ngón tay điểm một cái, có một luồng lực lượng lập tức lan tỏa ra khắp nơi, giống như là nguồn nước xung kích. Trận kỳ bỗng nhiên xung động, xuất hiện vô số làn sóng mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Sao chứ? Không hỏng chỗ nào? Dư Long Thanh nhíu mày. Động tác khi nãy của lão là đang thử nghiệm trận pháp này có xảy ra vấn đề gì không. Giờ đây xem ra, hoàn toàn không một chút nào hư hỏng. Nếu thực sự có thiên mệnh nguyên lực, chắc chắn nó có thể ngăn chặn lại, không đến nỗi tràn hết ra bên ngoài như thế. Vậy chi bằng, thử lại một lần nữa. Lão ta biết, nếu như không tìm ra được nguyên nhân, bản thân mình sẽ phát điên lên mất. Dư Long Thanh lần nữa quay trở về tịnh thất, lấy ra một bảo vật, tiếp tục thôi động trận pháp. Lần này lão ta đã rút kinh nghiệm rồi, chỉ tịnh hóa ra năm đạo thiên mệnh nguyên lực liền dừng lại. Bản thân lại lần nữa xông vào bên trong tàng thư khố. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy nữ nhi và Mạc Nhan Tuyết đã nhắm chặt mắt an tĩnh tu luyện. Cảm ứng một hồi, Dư Long Thanh không khỏi lại ngẩn người. Năm đạo nguyên lực này giống như là một con cá vàng bị nhốt trong lồng kính, toàn bộ bay lượn trong tàng thư khố. bất luận là va chạm thế nào cũng không thể nào thoát ra ngoài được, một đạo cũng không thiếu. Thế nào chứ? Trận pháp không bị hư, vậy nói rõ thiên mệnh nguyên lực khi nãy không hề mất đi, mà là bị hấp thu cả. Nhưng mà bây giờ và khi nãy có cái gì khác nhau? Đối chiếu tình huống vừa rồi và hiện tại, đồng tử của lão ta bỗng nhiên lại co rút. Thôi chết rồi, điều duy nhất khác biệt chính là cái tên Trương Huyền đó đã rời đi. Không lẽ thực sự mọi chuyện có liên quan đến tên này sao? Khiêm tốn, tuổi tác không lớn, lần đầu tiên tiến vào Bạch Nham học viện, từng đứng ở phía bắc lôi đài. Lão ta đứng yên tại chỗ, hồi tưởng lại cuộc đối thoại giữa nữ nhi và Vu Vân Châu viện trưởng. Dư thành chủ bỗng nhiên lại run lên. Tất cả điều kiện đều hoàn toàn phù hợp, ngoại trừ nguyên trì chưa mở. Nhưng mà nguyên trì của hắn vẫn còn chưa mở thì thực sự có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực và lại cùng một lúc hấp thu đến mấy ngàn đạo sao? Lão ta nhíu mày, vẫy vẫy tay. Mau truyền Hồ Hải Minh tới. Chẳng bao nhiêu lâu sau, có một tên lính mặc áo giáp tiến vào. Đó chính là Hồ đội trưởng, người mà khi Trương Huyền đi vào phủ thành chủ đã ngăn chặn hắn đòi điều tra thân phận. Hồ Hải Minh chắp tay. Thành chủ, Trương Huyền đã có thân phận rồi, khẳng định sẽ không trở về Mạc phủ nữa. Người đi theo sau hắn, điều tra xem hắn đi đâu, hắn làm gì, sau đó báo cáo lại với ta. Ngoài ra, tuyệt đối không được để cho đối phương phát hiện. Dư Lâm Thanh dặn dò. Và chuyện này không được nói với bất cứ ai, ngay cả tiểu thư. Tuân lệnh. Hồ Hải Minh chắp tay, xoay người rời đi. Một lưu dân lại có khả năng trời sinh khiến cho nguyên thú cảm thấy thân thiện. Cho dù bị đánh đập tàn nhẫn cũng cam tâm tình nguyện thần phục hắn. Trương Huyền à, ta thực sự muốn xem thử. Người đến tụi cùng là đang che giấu điều gì? Dư thành chủ tràn đầy sự hiếu kỳ. Lão ta đã tới Bạch Nham Thành này rất lâu. Đây là lần đầu tiên thấy hứng thú với một người không có một chút nào tu vi như thế. Hồ đội trưởng đi làm việc thì lão ta rất yên tâm. Dư Long Thanh không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Nữ Nhi và Mạc Nhan Tuyết. Hai người đang tập trung tinh thần, nỗ lực hấp thu thiên mệnh nguyên lực tản mát, cũng không hề biết vì nguyên nhân thiên phú hay là vì tình hình tiến triển chậm chạp. Đã qua một khắc, năm đạo khí lưu vẫn lượn lờ ở trong phòng, không hề có dấu hiệu biến mất. Cứ từ từ mà làm. Biết có thúc giục cũng vô dụng, Dư Long Thanh cũng không nghĩ nhiều nữa. Vừa muốn trở về tịnh thất, liền trông thấy Hồ Hải Minh gấp rút chạy tới. Gương mặt hắn vốn dĩ nghiêm nghị đã có một chút trắng bệch, vô cùng khó coi. Sao rồi? Không phải là ta nói người đi theo dõi hắn hay sao? Tại sao mau chóng như vậy đã trở về? Trong lòng sinh ra cảm giác không tốt, Dư Long Thanh nhịn không được hỏi. Quỳ một chân trên đất, vẻ mặt của Hồ Hải Minh đầy sự lúng túng. Thuộc hạ vô năng, đã để mất dấu hắn. Xin thành chủ trách phạt. Người nói sao? Mất dấu rồi. Đứng dậy nói. Dư Long Thanh nhíu mày. Đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng. Hồ Hải Minh là đội trưởng của đội hộ vệ, sớm đã đạt tới nguyên trì tứ trọng, thể phách cảnh. Chỉ là theo dõi một tên tiểu nhân vật ngay cả nguyên trì cũng chưa mở ra. Không ngờ lại để mất dấu hắn. Mấu chốt nhất là hắn rời đi đến tận bây giờ vẫn còn chưa đến một khắc. Hồ Hải Minh đứng dậy, giải thích. Sau khi nhận được lệnh, thuộc hạ đã rời khỏi phủ thành chủ, theo sát sau lưng hắn. Tên Trương Huyền này dạo chơi khắp nơi, lại còn mua hai chiếc bánh bao ở tiệm bánh bao Trịnh Nguyên. Sau đó, hắn đi đến tiệm quần áo Lưu Danh, mua một bộ y phục. Thuộc hạ vẫn luôn đi theo hắn. Tuy nhiên, khi tới Văn Hương Uyển, bị một người phụ nữ va phải. Sau đó, nhìn lại thì đã mất dấu hắn. Sao? Văn Hương Uyển... Dư Long Thành sững sờ. Đó chính là kỹ viện nổi tiếng nhất nội thành à? Hồ Hải Minh vội vã giải thích. Dư Long Thành lại ngẩn người. Ta biết rồi, đó là Thanh Lâu. Điều mà ta nghi hoặc đó là cái tên Trương Huyền này tại sao lại đi thẳng vào Thanh Lâu? Vừa thoát khỏi thân phận dân lưu lạc, vừa có được thân phận mới, người đã vội vã chạy tới kỹ viện. Cái tên tiểu tử này đúng là cái đồ háo sắc. Thanh Lâu là một chốn tại nguyên thế giới này thịnh hành vô cùng, mà những cô nương trong đó đều có lai lịch bi thảm đến mức người ta nghe đến phải rơi lệ. Cha cửa bạc nghiện ngập, mẹ mang bệnh tật, đệ đệ đến tuổi tới trường, tất cả đều giáng xuống một thân nàng ấy. Rất nhiều hiệp nghĩa chi sĩ thường hay tụ họp lại, hào phóng vung tiền, giải cứu những người con gái ấy thoát khỏi bể khổ. Không nói đâu xa, Dư Long Thanh khi còn trẻ cũng từng làm biết bao nhiêu việc nghĩa hiệp, thậm chí còn nạp một cô nương đáng thương nhất làm thiếp. Ban đầu hắn lại còn cho rằng tên tiểu tử kia dùng đủ mọi cách để mà che giấu thực lực, chính là bởi vì muốn trở nên mạnh hơn. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa đã hào phóng vung tiền, hành hiệp trượng nghĩa. Thực sự là khác biệt quá lớn. Người, niềm khao khát cũng mãnh liệt quá đi. Có lẽ nào, đây chính là nguyên nhân hắn có thể khiến cho nguyên thú thân cận. Trong người thú tính quá mạnh. Có lẽ không phải là như vậy đâu. Nhận ra thành chủ đang nghi ngờ, Hồ Hải Minh vội vã giải thích. Hắn biến mất ở bên ngoài thanh lâu, nhưng chưa từng bước chân vào bên trong. Bởi vì thuộc hạ sau khi phát hiện ra hắn biến mất đã lập tức xông vào bên trong đó điều tra. Cũng đã hỏi kỹ tú bà rồi, xác nhận hắn không hề bước chân vào đó. Cứ như là đột nhiên biến mất. Biến mất trong nháy mắt. Ngay cả một thể phách cảnh am hiểu truy tung như ngươi không phát hiện ra được hắn. Dư thành chủ nhíu mày. Ban đầu chỉ hoài nghi tên này không phải là dạng vừa đâu. Bây giờ xem như đúng là xác nhận được rồi. Không có tu vi gì đặc biệt, nhưng lại có thể phát hiện ra cường giả thể phách cảnh theo dõi mình, còn có thể dễ dàng bỏ rơi đối phương xa như vậy. Cho dù có là hắn, cũng rất khó có thể làm ra. Hồ Hải Minh chần chừ một lúc, lại chắp tay nói. Thành chủ, vậy bây giờ có cần điều động đội hộ vệ toàn thành đi tìm kiếm hắn hay không? Không cần đâu. Dư Long Thành lắc đầu. Hắn cũng là không làm chuyện gì sai trái, cũng không phạm pháp. Toàn thành tìm kiếm hắn chẳng khác nào bắt giữ hắn. Không ổn đâu. Đây chỉ là hoài nghi đối phương dùng cách gì đó hấp thu thiên mệnh nguyên lực của hắn, cũng chẳng có chứng cứ gì, không cần thiết phải huy động nhân lực. Hơn nữa, cho dù chứng minh được là do đối phương gây ra, vậy thì cũng là do hắn cho đối phương ở lại tàng thư khố. Có bị hấp thu thì cũng là tự làm tự chịu. Người lùi xuống trước đây. Dư Long Thành phất tay áo, chờ đợi đối phương đi rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên, cười khẽ. Có phải hay không, ngày mai sẽ rõ. Chỉ cần ngươi đi tới Bạch Nham Học Viện tham gia nguyên trì bình chắc, ta nhất định sẽ nhìn ra được manh mối. Mấy ngàn người đồng thời hấp thu thiên mệnh nguyên lực quả thực rất khó có thể phát hiện. Nhưng nếu như đã khóa chặt mục tiêu từ trước, muốn tra ra kết quả cũng không phải là chuyện khó. Khi đó, xem ngươi còn che giấu như thế nào. Rốt cuộc là ta sơ suất ở chỗ nào? Cách phủ thành chủ không xa, trong một con hẻm nhỏ, Trương Huyền một tay chống cằm, trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc. Vừa rồi ở phủ thành chủ, ngoại trừ việc thuần thú, hắn đều cố gắng che giấu bản thân, hành sự vô cùng cẩn thận, sợ người khác nhìn ra manh mối. Theo lý mà nói, tất cả hành động của hắn đều vô cùng hoàn mỹ. Tại sao vừa rời đi đã bị người ta theo dõi? Còn là đội trưởng đội hộ vệ của phủ thành chủ? Chắc chắn là không bình thường. Khiêm tốn thực sự là rất khó khăn, cho dù là chính mình đã cố gắng hết sức rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, suy nghĩ rất lâu cũng không thể nào phát hiện đến tổ cùng là ở đâu xảy ra vấn đề. Hắn chỉ đành phải lắc đầu, bỏ qua chuyện đó. Ê, thôi bỏ đi, tìm chỗ nghĩ cách tu luyện. Những chuyện khác cứ để tính sau. Biết thành chủ cũng chẳng có ác ý gì đâu, dù sao nếu như thực sự có tâm tư gì đó, dựa vào tình huống trước mặt, hắn căn bản không thể nào sống mà rời đi. Liên tục cá cược, hắn đã kiếm được rất nhiều từ chỗ của Mạc Nhan Tuyết cùng với Dư Tiểu Ngư. Ăn uống ngủ nghỉ cũng chẳng cần phải lo lắng. Rất nhanh đã tìm ra được một tịnh thất để ở. Quán trọ thì có hơi mắc, nhưng mà tịnh thất thì rẻ hơn được một nửa. Đường đường là cửu thiên phong vương, nhất giới chi chủ, làm đến nỗi ngày cả một phần tiền cũng phải tính toán chi ly tiêu xài. Nghĩ thôi cũng cảm thấy chua xót. Ăn hết cái bánh bao vừa mua, Trương Huyền cảm thụ một lát. Xác định không còn ai theo dõi nữa, hắn xếp bằng ngồi xuống. Một lát sau đã biến mất trong gian phòng như là chưa từng xuất hiện. Một lần nữa hiện ra, hắn đã lơ lửng ở trên một ngọn núi rộng lớn. Xung quanh là cây cối rậm rạp, đủ những loại linh thú bay lượn, vượn hót, chim kêu, cảnh tượng vô cùng hài hòa. Đó chính là tân thế giới do hắn sáng tạo nên. Thư viện thiên đạo mà hắn sử dụng giờ đây chính là thiên đạo của thế giới này. Núi non biển cả mà hắn thiêu đốt để lấy lực lượng đánh Túc Xương, thuần phục Thương Bối Ưng, tất cả bắt nguồn ở đây hết. Đây là vũ trụ do hắn dựng nên, chỉ cần muốn tới, một đạo ý niệm vậy là được. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lên. Cao cao trên đầu, không biết là bao xa, là một vùng đen kịt. Vô số luồng khí màu nâu xanh cuồn cuộn như là những con rồng, không ngừng xoay chuyển. Ở phía dưới, những luồng khí màu huyền hoàng lập lòe, ngừng tụ thành núi sông và cây cối. Khí tức màu nâu xanh chính là nguyên khí được hấp thu từ nguyên thế giới, còn khí tức màu huyền hoàng chính là thủ đoạn sáng chế của hắn. Toàn bộ tân thế giới đều được hình thành từ nguyên khí. Lần này, hắn mạo hiểm tiến vào bên trong nguyên thế giới chính là vì mấy ngày hôm trước, khi tân thế giới hấp thu nguyên khí đã xảy ra kịch biến, dẫn tới khí lưu hỗn loạn, suýt một chút nữa thì khiến cho thiên đạo của thế giới này sụp đổ, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa thể nào hoàn toàn khôi phục lại. Năm đó, thiên đạo thần giới cũng là bởi vì nguyên thế giới xuất hiện vấn đề, đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, chia thiên đạo ra làm ba. Ta, Khổng Sư và Niếp Vân, mỗi người nắm giữ một phần. Nhớ lại những lời mà Niếp Vân đã từng nói với mình, Trương Huyền không khỏi nhíu mày. Hắn không muốn bản thân cũng gặp phải nguy hiểm như vậy. Rõ ràng đã là chủ nhân của thế giới, vậy mà sinh tử lại không nằm ở trong tay mình. Cổ tay khẽ đảo, có một quyển sách xuất hiện trước mặt. Đó chính là quyển sách ẩn chứa thiên mệnh nguyên lực. Thiên mệnh nguyên lực vừa xuất hiện ở tần thế giới, lập tức dẫn động một luồng lốc xoáy khổng lồ dài hàng vạn dặm, tản mát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Núi non vừa tiếp xúc đã sụp đổ, ngay cả thời gian một hơi thở cũng lại chẳng chống đỡ được. Uy thế kinh khủng khuấy động bát phương, bao phủ cả nhật nguyệt ở trên bầu trời. Trường Huyền cảm thấy chấn động. Quả nhiên, thiên mệnh nguyên lực vượt xa giới hạn mà tân thế giới này có thể thừa nhận. Thu. Tâm niệm vừa động, quyển sách này lại bay trở về, thu hồi lại thiên mệnh nguyên lực vào bên trong. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, hóa thành một ngọn núi cao vạn trượng. Nhưng chỉ là ngọn núi này vô cùng trơ trọi, chẳng những chẳng có cây cối, mà ngay cả đất và đá, sông suối cũng lại chẳng có, giống như là một khối đá khổng lồ mà thôi. Trường Huyền nhíu mày. Thân là người sáng tạo ra thế giới, hắn đương nhiên có biện pháp dùng nguyên khí tạo ra vạn vật. Dưới tình huống bình thường, nguyên khí trải qua huyền hoàng chi khí bồi dưỡng, nếu như muốn tạo ra một ngọn núi, vậy thì đất đá, cây cối, cỏ cây, mạch khoáng, sông suối... Tất cả mọi thứ đều sẽ được sinh ra trong nháy mắt. Nhưng mà bây giờ, chỉ sinh ra một cái khối đá to đùng như thế này, nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi quái dị. Hắn lại tiếp tục thử nghiệm, ném ra thêm một quyển sách khác. Ngay lập tức xuất hiện một dòng sông dài vạn dặm, chảy cuồn cuộn. Tuy nhiên, trong sông này cũng lại chẳng có rong rêu, chẳng có tôm cá, ngay cả sinh vật phù du cũng chẳng có nốt. Thiên mệnh nguyên lực này tuy rằng có thể tạo ra bất cứ vật phẩm gì, nhưng lại mất đi tính sáng tạo. Một khi đã sử dụng, vậy nó chỉ có thể sinh ra một loại vật phẩm duy nhất. Nghiên cứu một hồi, Trương Huyền đã hiểu ra. Vạn vật trên đời này đều sẽ có tương sinh tương khắc. Cái gọi là tinh khiết cũng sẽ có mặt lợi và mặt hại. Cũng giống như là một con chip silicon tinh khiết đời trước, tuy rằng tinh khiết thật đạt tới 13 nanomet, nhưng mà lại mất đi tính chất của hợp kim và tính chất chế tạo. Xem ra, thiên mệnh nguyên lực sau khi được đồ thư quán hấp thu, tuy rằng có thể xây dựng được cầu nối thông với nguyên thế giới, nhưng mà lại không thể nào dùng để duy trì sự vận hành của tân thế giới. Muốn thế giới này trở nên vững chắc và cường đại hơn, nguyên khí vẫn là lựa chọn tốt nhất. Thiên đạo tâm chỉ pháp vẫn luôn không tìm kiếm được nguyên chỉ. Không biết là cái mà tân thế giới này cho rằng là nguyên chỉ kia có dùng được hay không? Đột nhiên, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, Trường Huyền không khỏi chấn động. Hết chương. Hết tập 17. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện này nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồi Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, chuyện audio tiên hiệp.